Tình đồng người không biết. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Khánh Nhi. Chương 42. Thời Thiển vừa nghe thấy lời đề nghị này, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất nhanh đã tiếp nhận giả thiết này. Trong lòng cô sớm đã từng có ý nghĩ này. Chẳng qua, trước kia chưa từng có người có thể thương lượng việc này. Cứ việc quyến luyến trong chăn ấm áp, cùng với thân thể tốt đẹp của Tùy Cẩn Chi, Thời Thiển rất gian nan xoay người xuống giường, cột lại mái tóc dài có chút xốc xếch. Khắc chế nói, em hiểu được ý của anh. Trước tiên em đi tắm rửa đã. Chờ lát nữa, vừa ăn bữa sáng vừa nói. Cô có chút giật mình, cảm thấy toàn thân vẫn rất bủn rủn. Chờ sau khi được ngâm mình trong nước ấm, cuối cùng cũng khôi phục được chút tinh thần. Thời điểm Thời Thiển ra khỏi phòng tắm, ánh mắt trong veo, hai gò má cũng đỏ bừng. Kia phân trong ngày thường tiên khí lượn lờ bộ dáng, lại có thêm mấy phần mềm mại, làm cho Tùy Cẩn Chi nhìn thấy mà trong lòng sao động. Tuy nói là bữa sáng, nhưng cũng đã gần bữa trưa. Thời Thiển không có cách nào khác có thể đi làm được. Đơn giản xin nghỉ làm một ngày, coi như là khó có được mà. Làm biếng một lần, đến buổi chiều Tùy Cẩn Chi phải về công ty. Hai người trên bàn ăn vừa nói chuyện. Anh theo bản năng đè lại bàn tay đang đặt trên bàn ăn của cô. Cánh tay đang bưng nước trái cây của Thời Thiển dừng lại một chút. Trên thực tế từ sau đêm qua, cô cảm thấy lại có một loại cảm tình mới nào đó đang lên men. Cho dù cái gì cũng không nói, vẫn có nhẹ nhẹ ngọt ý trong lòng đầu hóa khai. Chỉ cảm thấy cả người dẫm lên đám mây, di động chìm nổi trầm, lại giống như đáy lòng lắng đọng lại tình ý mềm mại lâu dài gì đó. Đều luyến tiếc lấy ra chia sẻ với người khác, thầm nghĩ đưa bọn họ giấu càng sâu càng tốt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào thân ảnh hai người đang ăn đồ uống cùng với điểm tâm trên bàn cơm. Đồng thời cũng chiếu vào khuôn mặt thấp liễm thanh quý của người đàn ông. Nhìn trong chốc lát mới hoàn hồn lại, Thời Thiển nhéo nhéo lỗ tai, mới nói, anh nhắc tới chuyện anh đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Em cũng có nghĩ tới, có điều theo trước mắt mà nói, em còn kém rất xa. Tùy Cẩn Chi càng dùng sức nắm chặt tay cô, mới chậm rãi buông ra, uống một ngụm sữa, cười nói với cô, đây cũng chỉ là một phương hướng để phấn đấu. Mấy năm nay trước tiên em rèn luyện cho tốt một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại đến Tây Linh phát triển cũng không muộn. Tóm lại mặc kệ tới chỗ nào, anh cuối cùng đều có nhân mạch có thể phái thượng tác dụng. Điểm ấy em không cần lo lắng. Thời Thiển nâng mắt, phát hiện ánh mắt người đàn ông sâu như đáy hồ, giống như không hề chớp mắt nhìn cô. Cô làm bộ như không có việc gì quay đầu nhìn ánh dương ngoài cửa sổ. Ngoài miệng tắc nói, em cũng có nghĩ qua, lại đi tham gia một ít cuộc thi quốc tế. Sau đó, sang năm tính tiên khảo, nhị chú, nhị cấp đăng ký kiến trúc sư, linh tinh, dù sao. Em cũng không giống như mấy người Tạ Thanh Sam có trình độ học vấn cao. Hơn nữa, cái em học chính là thiết kế bên trong. Kiến trúc này khối xương cứng nếu có thể cắn xuống dưới, hội đối với em có trợ giúp rất lớn. Tùy Cẩn Chi yên lặng nhìn cô cười. Anh biết làm nhà thiết kế là công việc mà em thích. Tóm lại anh không phải muốn cưỡng cầu cái gì. Em chỉ cần nhớ rõ, anh tùy thời đều ở phía sau em. Là được rồi. Thời Thiển nhìn thấy người đàn ông ôn nhu cười, bộ dáng đoan chính trong sáng này quả thực so với người trước kia muốn làm gì thì làm cái đó giống như hai người khác nhau. Có điều, loại cảm giác cấm dục mị hoặc này, thật sự là rũ phát câu người. Cô cúi đầu liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng uống nước trái cây, uống chậm một chút, ăn nhiều một chút, bánh bao là anh xuống dưới lầu mua. Tùy Cẩn Chi cầm một cái bánh bao thịt trắng trẻo thơm mềm nóng hầm hập bỏ vào trong bát của cô. Thời Thiển cắn một miếng, cảm thấy có chút nóng, liền bỏ lại vào trong bát thổi thổi. Tầm mắt thẳng tắp vọng đi ra ngoài, nhìn thấy đường cong nhu hòa tươi cười của anh. Người chừng nào thì đi mua vậy? Một chút cảm giác em cũng không có. Em ngủ say như vậy, quả thật không biết. Tuy Cẩn Chi nghĩ đến bộ dáng khi chìm trong giấc ngủ của cô, không khỏi xoa xoa mi tâm. Đúng rồi, ăn xong bữa sáng cách thời gian anh về lại công ty còn có một ít thời gian. Thời Thiển không rõ ý tứ nhìn anh, hiển nhiên là không hiểu được lời này của Tùy Đại Thần là có ý gì. Tuy Cẩn Chi buồn cười, chỉ phương hướng phòng ngủ bị hai người kịch liệt lăn lộn qua một phen, môi bạc khẽ mở, sẽ không phải là em nghĩ như vậy đã đủ rồi chứ. Thời Thiển, xong đời mới ăn thịt, đương nhiên phải ăn nhiều thêm vài lần mới đủ vị a. Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Thiển như thường đến công ty, mà Tùy Cẩn Chi vừa lúc có mấy cuộc họp đến thành phố Lịch Hải trước vài ngày. Người nào đó cũng là bị ép buộc đến sợ, thừa dịp Tùy Đại Thần bận việc, chậm rãi nghỉ ngơi một chút cũng tốt, lướt qua tâm lý tác dụng không nói, cũng không biết là không phải thật sự mệt. Bắt đầu từ buổi chiều ngày đó, cô đều cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cũng bủn rủn vô lực, thật sự không có chút nhiệt tình làm việc. May mắn, đỉnh đầu Lịch Hải thị cái kia nhà bảo tàng hạng mục đã vào kết thúc, các loại bản vẽ đều đã giao không sai biệt lắm. Thời Thiển vốn nghĩ rằng không có chuyện gì có thể xuyễn khẩu khí, ai ngờ Tạ Thanh Sam lại bố trí công tác ngay tại buổi tối hôm nay, nói là cùng ăn một bữa ăn với giám đốc viện bảo tàng ở thành phố Lịch Hải. Đối phương vừa lúc đến thành phố S làm việc, lần này mời khách ngoại trừ thân là tổng nhà thiết kế hắn muốn đi, Lão Yên và Thời Thiển cũng phải đi ra tịch, còn có chính là cấp dưới của vị giám đốc kia và một số người phụ trách của công trình. Trường hợp này, Thời Thiển cũng không phải gặp lần đầu tiên. Vốn, uống rượu ăn cơm chính là này nghề lão quy củ. Không ít cùng bọn họ hợp tác nam nhân, về công về tư đều từng mời cô đi ra ngoài. Có đều, Thời Thiển có thể từ chối. Không thể từ chối thì để Tạ Tổng tự thân xuất mã. Lần này Giáp Phương Hải lão bản là Nhất Phương Phú Giáp, buôn bán lời tiền sau mà bắt đầu tễ trên người lưu xã hội. Lần này tu kiến tư nhân nhà bảo tàng cũng đang là vì bác một cái phong nhã hảo thanh danh. Thời Thiển lúc này tiền trong hội nghị chỉ thấy quá đối phương, nhìn quen thuộc trầm ổn, cũng không nói nhiều, chính là quyền cao chức trọng. Người khác đều nhìn sắc mặt của ông ta. Tạ Thanh Sam báo cho cô thời gian và địa điểm liên hoan. Tiếp theo còn nói, trước tiên buổi tối anh phải đến bệnh viện thăm bệnh, em cùng Lão Yên qua trước chờ anh. Giám đốc Hải bên kia anh cũng từng xã giao qua rồi. Anh lại suy nghĩ một chút, dặn dò Thời Thiển, con người giám đốc Hải cũng không tệ lắm, không phải cái gì hảo tử người, có là sẽ không cố ý làm khó dễ bọn em. Không biết uống cũng đừng nói ra. Đến lúc đó nói là phải lái xe, cô cũng biết một ít cách xã giao. Liền cười cười. Vâng, em có chừng mực. Buổi tiệc ngay tại một nhà hàng gần công ty cách trung tâm thành phố không xa. Thời Thiển lái xe đi trước với Lão Yên. Xe hòa nhập vào dòng xe cộ cuồn cuộn. Rất nhanh, tất cả các nhà cao tầng cũng cùng nhau hòa nhập vào bóng đêm. Thời Thiển mặc on khoản quần dài và áo sơ mi, đều là không hề làm đẹp tố sắc, tóc dài bình thường cột ở phía sau, gương mặt tố mặt hướng lên trời, môi đỏ mọng điểm dáng, lại vẫn là tiêu điểm trong buổi tiệc rượu. Ngoài cô ra, cũng chỉ có một người khác là thư ký trẻ tuổi bên người giám đốc Hải là nữ giới. Lẫn nhau cho nhau đánh so chiêu hô an vị hạ, không khí cũng coi như hài hòa. Đợi đến lãnh đồ ăn vừa thượng tề, Hải lão bản cấp dưới liền khẩn cấp bưng lên chén rượu, kính rượu với Thời Thiển, nhưng bị cô lấy lý do phải lái xe cự tuyệt. Nếu lái xe tới đây, một lát nữa ta để Tiểu Tô giúp các cô tìm đại giá. Giám đốc Hải nói chuyện trầm ổn, đôi nhìn Thời Thiển, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thuộc hạ của ông ta tự hồ là hiểu được dụng ý của giám đốc. Liền theo ly rượu tới bên người Thời Thiển, cười nịnh nọt, Thời tiểu thư, nếu cô không uống chính là không cho Hải tổng của chúng tôi mặt mũi. Cô phải biết rằng, Hải tổng của chúng tôi cũng không phải là tùy tiện mời người khác đi ăn cơm. Thời Thiển cũng hiểu được cách quan sát lời nói và sắc mặt của người khác. Huống chi địa vị của giám đốc Hải ở Lịch Hải cũng là vang đương đương. Lúc này là lần đầu tiên hợp tác với bọn họ. Về sau phòng làm việc ở bên kia tiếp nghiệp vụ nói không chừng còn phải dựa vào sự hỗ trợ của ông ta. Cô không thể dễ dàng đắc tội. Hôm nay có thể đến ăn bữa cơm này. Tất cả đều là dựa vào giám đốc Hải để mắt đến chúng tôi này đó tiểu bằng hữu. Nhưng tôi thật sự không quá hội uống rượu. Bởi vì hôm nay thân thể có cảm giác có chút nhẹ bỗng. Thời Thiển nói chuyện cũng không như bình thường bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngược lại là mang theo chút vô lực. Hơn một chút ấm áp mềm mại. Người đàn ông cầm ly rượu bên cạnh đã uống không ít. Lúc này cồn lên mặt. Nghe cũng không khỏi phiêu phiêu dục tiên. Lão Yên thấy tình huống không dễ ứng phó. Chủ động đi lên nhận ly rượu. Nói. Đến. Trước tiên tôi kính mọi người một ly. Hôm nay trước khi tới. Tạ tổng của chúng tôi còn nhiệm vụ phải làm. Muốn tôi bồi mọi người uống hảo tán gẫu hảo. Hải lão bản nhìn thấy chàng diện này. Cũng không có tái cố ý. Trích đã mở miệng. Mọi người trước tiên dùng bữa đi. Rượu thì chậm rãi uống. Thời Thiển nâng chung trà lên uống trước một ít. Tổng cảm thấy bữa cơm này cũng không phải cái gì đơn thuần thương vụ yến. Hình như là hỗn loạn cái gì. Hàng lậu. Cứ việc nói là chậm rãi uống. Khả sau những người đó giống như là cố ý nhằm vào. Cùng nhau tập kích lão Yên. Còn chưa tới qua 3 tuần rượu. Nam nhân đã muốn uống chạy mấy chanh toilet. Thời Thiển khẽ nhíu mày. Có chỉ độn đi nữa cũng biết được bọn họ là cố ý nhằm vào. Đơn giản chính là muốn đem người uống gục. Kế tiếp sẽ khiến cho cô đến uống. Cố tình Tạ Thanh Sam lại không ở đây. Bọn họ nói chuyện cũng không có phân lượng. Cô biết. Vừa rồi lão Yên đi kiểm tra sức khỏe còn có chút lũy thừa vượt chỉ tiêu. Không thích hợp uống quá nhiều. Trước mắt người ta là vì cô mà lấy thân thể không khỏe mạnh ra chắn rượu. Cô thật sự băn khoăn. Thời Thiển suy nghĩ một chút. Vì biểu đạt, thành ý, hay dùng tiểu chén rượu ngã một ly bạch. Đứng dậy thẳng hào phóng đi đến bên người giám đốc Hải. Miễn cưỡng tươi cười. Hải Tổng. Thấy mọi người uống cao hứng như vậy, tôi cũng liền ý tứ. Kính anh một ly, cảm ơn anh đã xem trọng phòng làm việc của chúng tôi. Cô nói xong, cũng không quản người ta có nguyện ý hay không. Một ngụm đem rượu uống hết, hương vị cay độc mãnh liệt ca một trên thích vị giác. Theo thực quản một đường đi xuống, nhất thời tựa như ở trong dạ dày thiêu mở tự đắc. Làm cho cả người cô càng cảm thấy lãnh nhiệt vén. Thật sự cực kỳ không thoải. Tạ tổng của chúng tôi lập tức sẽ tới. Hay là mọi người buông tha cho lão Yên đi. Một lát tìm tạ tổng uống cái thống khoái đi. Nhưng mà, hải lão bản bỗng nhiên đứng lên. Nhìn thời Thiển rung sắc. Thản nhiên nói. Thời tiểu thư, cô kính rượu tôi. Tôi há có thể không trở về kính cô. Nói xong, cũng bưng lên rượu đế ly rượu nhờ. Nữ thư ký lập tức rót vào trong ly Thời Thiển một ly đầy. Này kích lạt chất lỏng ở trước mắt quanh quần. Thời Thiển chỉ cảm thấy một trận vựng huyễn. Nhưng hải lão bản ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm của nàng mặt. Chậm rãi uống vào này chén rượu. Cô liếc mắt thấy lão Yên đã muốn bán chống đỡ trên cái bàn tròn. Cắn chặt răng. Thế này mới lại quán đi xuống. Thời tiểu thư sẽ không uống rượu đế. Tiểu tô. Người đi lấy một ly rượu mới. Chúng ta uống rượu đỏ. Thời Thiển vội vàng ngăn lại cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Không cần, Hải Tổng. Hôm nay vốn là thân thể của tôi không quá thoải mái. Thật sự không thể uống nhiều. Thật có lỗi. Lần sau có cơ hội uống nữa đi. Cách chương.